Đồng phí hạ hàng, chương 5, sức nặng của tôm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong xe Tô Đát Quỷ há miệng thở hỗn hển, hỏi em gái Cúc Đê lái xe đằng trước: "Ơ, xe này từ đâu ra đó? Trước lúc hành động có nhìn thấy đâu nhỉ? Bình thường cả nhóm đều đi lại bằng hai cẳng, các cô không có khái niệm sử dụng xe bốn bánh xa xỉ, bởi vì..." "Mượn, hả, mượn ai?" Noãn bảo bối mượn ở bãi đỗ xe khu tập thể trước mặt của một người lạ tên A. Tô Đát Quỷ phì cười thành tiếng. "Bởi vì, đến khi cần dùng, muốn xe nào cũng có thể mượn." Tạm mơ bố của Châu Noãn cả đời đánh chìa khóa, chìa gì khóa nào cô cũng chỉ cần thử một lần là biết. Châu Noãn vung tay lên thở hắt nói: "Các bà đừng quá sùng bái tôi, chuyện đó là nói quá lên thôi nào, để cô gái trong truyền thuyết này cho các bà được xem trong ví." Vừa nói, Châu Noãn vừa mở ví da của Phương Lâm ra, sắc mặt đột nhiên trở nên khinh bỉ, nói: "Trời má, ví nhét có hơn 200 tệ trong túi keo kiệt phát xì quê, em gái cấp 2, bà xem có thể phá mật khẩu của mấy tấm thẻ này không? Thằng cháu trai này đúng là biết dĩa sâu." Châu Noãn tức tối nói: "Noãn bảo bối, bà quên à, nhiệm vụ lần này chỉ cần bà lấy điện thoại cũng không bảo bà lấy ví tiền phá mật khẩu thẻ ngân hàng không phải là không được nhưng quá mạo hiểm, không đáng làm." Em gái cấp D cẩn thận phân tích nhắc nhở Châu Noãn: "Các cô lừa đảo chứ không phải là móc túi." Châu Noãn thở dài không kìm được nói: được rồi, tôi biết rồi, tôi không phải đang cố làm cho ông ta buông lòng cảnh giác sao, chứ không điện thoại với ví tiền để cùng một nơi, nếu chỉ mất điện thoại thì khác nào đánh rắn động cỏ. Tôi đây cũng là vì tổ chức." Mở miệng một tiếng, "Tổ chức, rất trơn tru, bà thôi đi, vừa rồi rõ ràng có thể đỡ tôi lên, thế mà lại còn đá lên chân tôi hai cái nào, đền bù chi phí tổn thất tinh thần cho tôi đi." Tô Đát Quỷ thách thức nói đến chủ đề yêu thích nhất là cụ Mao, cô nàng liền chia tay ra đòi. "Đền tiền không có tiền, đền mạng lại càng khô, ngơ đây có cái thẻ ngân hàng trị giá mấy chục nghìn tôi cho nè." Châu Noãn bảo vệ lợi ích của bản thân, ôm tiền vào lòng, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Đát Quý có ý đồ cướp của xem bọn họ đùa giỡn ở phía ghế sau. Phong Tiểu Mạn dần hạ tầm mắt xuống, nhẹ giọng hỏi Đông Túy lúc này đang kiểm tra điện thoại Phương Lâm ở bên cạnh: "Đồng nương, có phát hiện gì không?" Mục đích chủ yếu của bọn họ là lấy trộm điện thoại, vì trong điện thoại hắn sẽ có phương thức liên lạc với những người có liên quan, có lẽ có thể tìm được thêm nhiều manh mối có giá trị. Ở Đông Phí chép miệng tặc lưỡi, lười biếng dựa lưng vào mặt ghế ra. "Lão cháu trai này che giấu tốt thật, tờ tin nhắn, QQ, WeChat, đều không có chút manh mối nào, tất cả những ghi chú trong điện thoại tuy là những chuyện quan trọng nhưng không liên quan đến anh bà cả trăm người, căn bản không xác định được ai trong số đó là người có liên quan, xem ra ông ta rất cẩn thận. Chúng ta làm sao bây giờ?" Phong Tiểu Mạn hỏi. Ơ, thực ra Đông Túy chẳng hề cảm thấy lo lắng. Tinh, điện thoại nhận được một tin nhắn. Hai phần tôm lớn, buổi sáng ngày kia vẫn gặp ở quán lẩu Tiểu Quân như cũ. Tin nhắn gửi đến liền cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Phong Tiểu Mạn ghé sang, đọc thấy nội dung rồi lẩm bẩm: "Hai phần tôm lớn, là ý gì? Có người hẹn ông ta ăn lẩu nướng à?" Đông Túy đầu óc nhanh nhảy, sau khi suy nghĩ một chút khóe miệng liền nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Ha ha, xem ra, sức nặng của hai phần tôm lớn này." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không nhỏ đâu. Tôm lớn gì, đồng nương, bà cũng muốn ăn tôm hả? Mặc dù Châu Noãn khôn khéo trong tình cảm, nhưng lại là tên ngốc trong mấy chuyện lẽ thường kiểu này, câu hỏi ngớ ngẩn liền bị cả ba người còn lại nhìn với vẻ khinh bỉ. Tô Đát Quý ngồi bên cạnh còn nâng ngón tay ngọc ngà lên xoa xoa huyệt thái dương của mình. "Em gái cấp 2, lúc về giúp tôi điều tra tất cả các quán lẩu tên Tiểu Quân trong Đông Thành, nhờ tôi nhất định phải tìm được hai phần tôm lớn này." Nụ cười đầy ẩn ý, khóe miệng nhếch cao. Thời gian như dòng nước, con sông con suối chảy không ngừng nghỉ, ô thức không để ý, thời gian đã trôi đi không để lại chút dấu vết nào. Hai ngày sau khi hành động, trong phòng VIP của quán lẩu Tiểu Quân gần bệnh viện trung tâm, viện trưởng bệnh viện trung tâm Phương Lâm ngồi đối diện với Lưu Trấn. "Tiểu Lưu, xem mấy món ăn trước đã, trước giờ đã vất vả cho cậu rồi." Phương Lâm đưa menu cho Lưu Trần, khách sáo nói, mắt Lưu Trấn hiện lên vẻ gian xào. "Tất cả đều nhờ viện trưởng chiều cố mà, vậy chọn đại chút gì ăn là được này, phục vụ cho 10 xiên sườn, một phần sò biển nướng, hai lạng rưỡi đùi cừu nướng, thêm. Chọn món đơn giản nên chỉ mất một lúc, nhân viên phục vụ đã chuẩn bị bưng đồ ăn nướng chín vào trong phòng, người đẹp cho hỏi cố định đưa món vào trong phòng 601 à?" Một thiếu nữ mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần đùi màu đen hỏi. "Đúng vậy, xin hỏi quý khách cần giúp gì?" "À, tôi là người trong phòng 601 đó, bọn họ nói tôi qua xem nướng đã xong chưa, thật sự là làm phiền cô, cái này để tôi bưng vào cho." Thấy dáng vẻ nhẹ nhàng lễ độ của cô gái, nhân viên phục vụ đang bận bịu đến đổ mồ hôi liền lập tức gật đầu. À vâng, đây, Phong Tiểu Mạn nhận lấy mâm đồ nướng, trên môi nở nụ cười nhạt, xoay người đi về phía phòng 601, một tay cầm một cái khăn tay màu trắng, đỡ mâm nướng đầy dầu mỡ. Cộc cộc cộc, quý khách xin phép lên đồ ăn. Phong Tiểu Mạn đẩy cửa bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia, bày đồ ăn lên bàn, tiện tay rút khăn tay khẽ khom người, nhân tiện lau đôi tay dính dầu mỡ trước mặt hai người họ. Quý khách, đồ ăn lên đủ rồi, chúc quý khách ngon miệng. Quay người ra khỏi phòng, Phong Tiểu Mạn kẹp bút nghe lén giấu bên hông vào khăn tay rồi thả xuống đất, hành động như vô tình làm rơi nên chẳng ai để ý đến. Cùng lúc đó, ở con phố đối diện quán lẩu nướng Tiểu Quân, Hạ Hàm đang mặc thường phục, miệng hút chai sữa Canxi AD, ngồi trong chiếc ô tô Volkswagen bí mật theo dõi Lưu Chấn, cầm ống nhòm quan sát tình hình trong nhà hàng. Cách đó không ít giờ thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng tóc dài đi ra khỏi nhà hàng, Hạ Hàm cũng không để ý lắm. Sếp Hạ, chúng ta theo dõi 2-3 ngày rồi, anh nói xem, có phải chúng ta theo dõi sai người hay không? Đồng nghiệp Ngô Hầm bên cạnh hỏi. Không thể nào, Lưu Chấn chắc chắn có vấn đề, chỉ là một bác sĩ khoa ngoại, ông ta cũng không trúng số, cũng không phải hào phú đời thứ hai, nếu như không dựa vào thủ đoạn phi pháp hoặc là nhận hối lộ, sao có thể làm bác sĩ khoa ngoại 3 năm mà đã mua được biệt thự bên bờ sông được? Hạ Hàm cho rằng như thế quá vô lý. Trước khi làm bất cứ cái gì, anh cũng đã đều phân tích kỹ càng tình huống và những nghi vấn trong đó rồi. Cái này nói cũng phải. Ấy, sếp Hạ đúng là thông minh nhanh nhẹn, bảo sao chỉ mới nhậm chức 2 năm đã phá được nhiều vụ án lớn như vậy, còn lên chức sĩ quan cao cấp, mặt mũi lại còn đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời nịnh bợ, Hạ Hàm cười bất đắc dĩ. Có thời gian nịnh bợ thì nghiên cứu kỹ lưỡng vụ án này chút cho tôi, nhớ chúng ta là cảnh sát, bảo vệ công dân, đưa kẻ xấu ra công lý mới là trách nhiệm của chúng ta. Cậu cảnh sát mới nhậm chức chưa hiểu chuyện lắm. Vâng, trước thái độ phê bình của Hạ Hàm, Ngô Hâm ngay lập tức ngậm miệng. Xem ra đối với một số người thông minh mà nói, chiêu trò nịnh nọt không có tác dụng. Ngơ trông chiếc Zeta cách đó 10 mét, Phong Tiểu Mạn điều chỉnh âm lượng thu được trên máy tính cuộc trò chuyện của Phương Lâm và Lưu Chấn lọt vào tai những người trong xe. Tiểu Lưu, cậu nói tôm lớn là ý gì? Cậu có khách hàng hả? Phương Lâm hỏi rất tự nhiên. Hai người bệnh dưới tay em đã nhờ em giúp nhà họ tìm nguồn thận, một người tìm thận nhóm máu AB chấp nhận trả đến 300.000, còn một người nhóm máu A 180.000 nữa hiện giờ cần phiền đến anh rồi. Lưu Trần nói ra những lời này với ngữ điệu rất trôi chảy thản nhiên, giống như đang bàn một vụ làm ăn bình thường. Phương Lâm chép miệng tặc lưỡi. Gần đây nguồn thận bên Tiểu Hàng khan hiếm, không dễ tìm cho lắm, có thể phải chờ thêm mấy ngày sau khi chuyện thành công. Chúng ta chia theo quy tắc cũ, cậu 2, tôi 3, Tiểu Hàng 5, dù sao bên Tiểu Hàng còn phải xử lý người hiến thận nữa. Vâng, không thành vấn đề, vậy phiền anh họ rồi, mong chúng ta lần này hợp tác thành công. Hai người nâng chén rượu lên, cũng chén nói dễ nghe là người hiến thận, nói khó nghe thì chính là một con mồi ở Đông Tây. Ngồi trên ghế lái xe nghe thấy thế, không kìm được hừ một tiếng. Xem ra người gọi là Tiểu Hàng kia mới là đầu mối chính. Lúc trước lão cháu trai lừa được một người quyền thận, ném cho người ta 10.000, mẹ nó chứ, bố thí cho ăn mày chắc. Đáng sợ nhất là loại người làm công việc táng tận lương tâm này lại có vẻ ngoài lương thiện. Đồng nương này, chúng ta đã biết kế hoạch trước mắt của bọn họ tiếp theo làm gì, chúng ta cũng không biết Tiểu Hàng là ai hơn nữa, trong hồ sơ của chị Hoàn cũng không có thông tin về hắn ta, chỉ sợ khó mà tìm ra người. Vẻ mặt Tô Đát Quý cũng rất phẫn nộ, ở đám người đó làm nhiều việc ác như vậy, bây giờ các cô sẽ chuẩn bị thay trời hành đạo. Yên tâm, cứ từ từ, trước mắt chúng ta tiếp cận bọn họ đã rồi tính. Nếu như Phương Lâm là người trung gian chính, vậy thì bên cạnh ông ta nhất định có manh mối đột phá giờ. Chúng ta đi, được cô, Tô Đát Quý và Châu Noãn đồng thanh vui vẻ nói, các cô gái thắt chặt dây an toàn, đừng để lát mà tôi phóng đi là mọi người bay theo luôn. Đông Tây ngồi ở ghế lái khoác lác không ngượng miệng, ngơ chiếc Zeta của bổn cô gái đi ngang qua Volkswagen của Hạ Hàm hôm qua. Trời mưa một trận lớn, thế nên khi chiếc Zeta phóng qua xe của Hạ Hàm liền làm nước trên đường bắn lên tung tóe. Rào, nước bẩn nhanh chóng bắn lên người Hạ Hàm, mơ lỡ mất gương mặt cách gần trong gang tấc. Trời má, mày, Hạ Hàm ngẩng gương mặt đầy nước bẩn lên nhìn, chỉ thấy bóng dáng xe Zeta nghênh ngang bỏ đi. Hạ Hàm cau mày, có cảm giác gần đây toàn chuyện không như ý, cách chương.